Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Ta thích ngươi. Cao Lê càng thêm không có quên liên quan tới súng ống khai phát. Làm binh khí kẻ yêu thích. Cao Lê đối với mình thanh thứ nhất thương tiến hành nghĩ sâu tính kỹ. Cuối cùng dừng lại tại kinh điển Ấm Triệt Tư Đặc 1887. Bên trên, không sai, chính là châu trưởng một tay trên đạn cây thương kia. Thanh thương này chỗ tốt lớn nhất, ở chỗ kết cấu đơn giản, có lợi cho Cao Lê phân đoạn thức chứa thuốc thiết kế. Trọng yếu nhất chính là, súng ngắn chứa thuốc lượng quá ít. Cao Lê cho rằng thứ này chưa hẳn có thể đánh xuyên địch nhân hộ thể chân khí. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền để mắt tới trường thương. Không có tiêu xích, chỉ có thể từ bỏ mê người 7.62 ly đường kính. Đường kính 3 ly, hẹn cung hiện tại 9 ly. Đầu đạn cùng phát xạ thuốc phân biệt lắp đặt. Một lần đòn 7, hai cái hành trình, phân biệt đem đầu đạn cùng phát xạ thuốc theo thứ tự đưa nòng súng. Lấy chân khí bản thân kích phát, không cần cò súng, tận lực giảm bớt tinh tế cơ giới kết cấu. Để bù đắp kim loại tài liệu không đủ, đây hết thảy nhìn qua đều 10 phần mỹ hảo. Chẳng qua là khi Cao Lê đem bản thiết kế cho lão Ngưu đưa đi thời điểm, vị này vênh váo trùng thiên hán tử lúc ấy liền khóc. Huynh đệ a, là ca ca vô dụng a, không có cái gì biện pháp tốt có thể để ngươi mạnh mẽ, lại còn cần dùng loại phương thức này biểu hiện mình. Ô ô ô. Mắt thấy thiết đề tại cái kia khóc thành một cái nước mắt hiện ra vẻ trâu bò. Cao Lê mặt mũi tràn đầy mộng bức, vội vàng an ủi. Lão ca, ta không cần thiết dạng này. Không phải đại sự gì. Kỳ thật thứ này ta thật thích. Huynh đệ, ta biết ngươi là thật là an lòng ổn ta. Ngươi yên tâm, có ta ở đây này lê trang một ngày. Ta cam đoan không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ô ô ô, Cao Lê không biết rõ vì cái gì theo thiết đề trọng yếu như vậy. Mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Đúng lúc này Linh Lung từ y trước bà nơi đó tới. Nhìn thấy Cao Lê, liền đi tới. Đang làm cái gì? Linh Lung hỏi. Ta cảm giác Ngưu ca có chút xúc động. Cao Lê cười nói. Chuyện gì xảy ra? Linh Lung cười nhạt nói. Là như vậy. Cao Lê đem chuyện mới vừa phát sinh miêu tả một lần. Sau đó, Linh Lung trên mặt cười nhạt tựa hồ có chút không quá tự nhiên. Nàng hỏi, là cái gì để ngươi sinh ra cần một thanh? Thương, cái này gọi thương, ngươi vì cái gì cần một khẩu súng? Linh Lung hỏi, tự vệ chứ sao? Cao Lê bản năng trả lời, lần này đi Phạm Huyền trên đường, các ngươi bị tập kích. Hơn nữa còn rất nguy hiểm. Linh Lung đột nhiên nói. Tiểu thư ký đoàn cũng không hướng ra phía ngoài tuyên dương. Linh Lung căn bản không biết. Nói cách khác, nhà đầu này chỉ dựa vào Cao Lê một động tác liền suy đoán ra được vấn đề bản chất. Không có gì đại sự. Ta này chủ yếu là chơi. Cao Lê cười nói. Ngươi không tín nhiệm ta. Linh Lung trên mặt y nguyên mang theo cười nhạt. Nhưng mà Tiếu Dung hơi có vẻ miễn cưỡng. Huy, người đây đều là từ đâu tới quỷ dị mạch suy nghĩ à? Bởi vì lần này ta không thể tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Cho nên, ngươi không tín nhiệm ta. Thân là kiếm của ngươi. Ta không có hoàn thành sứ mệnh của ta. Ta, Cao Lê một phát bắt được Linh Lung tay. Ngừng, Cao Lê hô. Đem còn tại lầm bầm lầu bầu Linh Lung tỉnh lại. Sau đó, Linh Lung nhìn xem Cao Lê, chờ lấy hắn nói chuyện. Nhưng mà Cao Lê lại có chút ngốc trệ, bởi vì hắn cảm giác trước mắt cô bé này đẹp có chút chướng mắt. Nhân loại là như thế này một loại sinh vật. Bọn hắn đối với một người ấn tượng một khi tạo dựng lên. Như vậy tại trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đại não đều sẽ bản năng có khuynh hướng dùng ký ức bên trong nội dung để thay thế con mắt. Nhìn thấy nội dung, bởi vì dạng này có thể tiết kiệm đại lượng xử lý tài nguyên. Cao Lê đối Linh Lung ấn tượng, trên cơ bản đều dừng lại tại nàng vừa tới Lê Trang không lâu đoạn thời gian kia. Hắn đã thật lâu không có tại khoảng cách gần như thế phía trên chăm chú nhìn xem Linh Lung. Lúc này xem ra, Cao Lê thậm chí cảm giác trước mắt cô gái này đẹp có chút để cho người ta mê muội. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới một ít trong tiểu thuyết nam chính. Nhìn thấy mỹ nữ liền nhổ bất động chân. Lúc ấy Cao Lê còn đang suy nghĩ, cái kia tác giả khẳng định không có gì sinh hoạt. Một cái mỹ nữ có thể đẹp đến mức nào mới có thể người kia nhổ bất động chân. Nhưng bây giờ, làm Cao Lê lần nữa đối Linh Lung mỹ mạo thành lập được một cái xác thực khái niệm thời điểm. Hắn phát hiện, cái gọi là đẹp cực trí cũng bất quá như thế. Ngươi, muốn nói cái gì? Linh Lung phát hiện Cao Lê nhìn mình chằm chằm mặt, trong mắt vượt qua 300 chữ nội dung hiện lên, lại không lên tiếng phát, để hắn có chút kỳ quái. Ngươi thật là xinh đẹp, Cao Lê bản năng nói. A, Linh Lung sững sờ, lập tức, không màng danh lợi mà lại khuôn mặt trắng noãn bên trên hơi đỏ lên. Nha, thế là, tựa hồ cứ như vậy đi qua. Đúng vào lúc này, Michael trong ngực tại ôm một đống tựa hồ là gỗ chế thành đồ chơi vui vẻ chạy tới. Linh Lung xem xét Michael, lập tức đưa tay từ Cao Lê trong tay rút ra, nói, tiểu mễ, nhất chiêu tiên tiền bối đâu? Michael lập tức lắc đầu, nói, không biết nha, hắn mỗi ngày đều rất bận rộn. Linh Lung nói, ngươi biết hắn ở đâu sao? Ta có chuyện khẩn yếu tìm hắn. Michael nói, không biết nha. Cao Lê cơ hồ lập tức liền đoán được Linh Lung muốn làm gì. Nàng 89/10 muốn thông qua nhất chiêu tiên giúp mình chế tạo một bộ hoàn toàn mới công pháp. Nhưng mà Cao Lê cũng không có quyết định này, bởi vì hắn lo lắng nếu như thay đổi công pháp, như vậy hắn đáng tự hào nhất A thị giác có thể sẽ biến mất. Nói thật, Cao Lê từ xuyên qua đến bây giờ, nếu như không có như thế một bộ công pháp, như vậy sau khi rơi xuống đất đoán chừng sau một khắc chính là bị Linh Lung chém hạ tràng. Hắn đang muốn giãy giụa, lại nhìn thấy Linh Lung cái kia 10 phần ánh mắt kiên định. Hắn không khỏi lại có chút mềm lòng. Sau đó, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên một loại không hiểu mừng rỡ. Nàng quả nhiên vẫn là thích ta à. Nếu như nàng không thích ta, chắc chắn sẽ không như thế để ý ta. Đúng hay không? Đúng hay không? Chẳng lẽ nói, trong chốc lát, Cao Lê nhịp tim lập tức tăng nhanh. Giờ này khắc này, thân là nam nhân, chẳng lẽ không nên tiến thêm một bước sao? Mặc dù đời trước không có cái gì nói yêu thương kinh nghiệm, nhưng thắng ở chúng ta nhìn tivi nhiều a. Nhân gia nữ hài tử đã đều như thế ám hiệu là một nam nhân. Ngươi còn do dự cái gì? Linh Lung, Cao Lê lấy dũng khí, quyết định dẫn đầu phóng ra một bước. Linh Lung nhìn về phía Cao Lê, xinh đẹp làm cho người mê muội trên khuôn mặt mang theo một tia nghi hoặc. Trong chớp nhoáng này, có 100 vạn loại khả năng, Cao Lê tuyển trong đó một loại. Bên trong cái, ban đêm, cùng một chỗ ăn một bữa cơm chứ sao? Cao Lê ngây ngô nói. Linh Lung mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta, không phải một mực tại cùng một chỗ ăn sao? Cao Lê muốn khóc, mặc dù mặt ta da dày, nhưng ta không có nói qua yêu đương a. Ta tất cả kinh nghiệm xã hội chính là làm trò chơi a. Mở công ty đều là vừa làm bên cạnh học a. Thân là một cái trạch nam ta có lỗi với ngươi a. Michael nhìn xem Cao Lê, nhìn xem Linh Lung lại nhìn xem Cao Lê, lại nhìn xem Linh Lung, đột nhiên hì hì cười một tiếng, tay nhỏ vỗ, nói, a, ta đã biết, Linh Lung tỷ, Lê thúc thích ngươi. Cao Lê mặt đằng một chút liền đỏ lên, hắn hết sức khó xử mà nhìn xem tiểu mễ, sau đó làm tặc nhìn xem Linh Lung, lại chỉ gặp Linh Lung gật gật đầu, nói, ta biết a, ta cũng thích hắn nha. Cao Lê mặt càng đỏ hơn. Sau đó, liền nghe đến Linh Lung tiếp tục nói ra. Ta cũng thích ngươi nha. Thích Nhã Nhã, thích Tam Nha, thích các người tất cả mọi người đâu. Sao? Không đúng đề tài này. Cao Lê trong nháy mắt hạ sốt. Cả người lâm vào một loại buồn khổ bên trong. Sau đó, Linh Lung không biết nhớ tới cái gì. Nói ra, được rồi, sự tình hôm nay cứ như vậy đi. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Linh Lung quay người, chậm rãi rời đi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Cao Lê luôn cảm giác Linh Lung bộ pháp mặc dù 10 phần phiêu giật. Nhưng là rời đi tốc độ lại cực nhanh, mà lại đi lại cũng tựa hồ có chút cứng ngắc. Không giúp ta đổi công pháp sao? Tiểu Mễ nhìn xem bầu không khí tựa hồ hơi có vẻ lúng túng hai người. Đi vào y nguyên đờ đẫn Cao Lê trước mặt. Nói ra, Lê Thúc Nha, Linh Lung tỷ là nữ hài tử. Nam nhân mà, chung quy vẫn là muốn chủ động một chút tốt lắm. Cao Lê nhìn xem Tiểu Mễ bộ kia tiểu đại nhân dáng. Vẻ, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cười nói, tiểu hài tử đừng nói mò, đi chơi ngươi đi. Tiểu Mễ lắc đầu, tự nhủ vừa đi, một bên nói, đại nhân a, chính là như thế khó chịu, có chuyện gì nói ra liền tốt nha. Nhân gia có thích hay không ngươi? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết à nha. Ai, Cao Lê nghe có chút bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn gọi lại Michael, nói, đúng rồi, Tiểu Mễ, ngươi giúp ta tìm một cái ba ba của ngươi. Ta có việc bận muốn thỉnh giáo một chút hắn. Tiểu Mễ gật gật đầu, đột nhiên hô, ba ba. Sau đó nhân gia liền nhanh chóng chạy, một mặt mộng bức Cao Lê cả không rõ ràng cho lắm. Sau đó chỉ nghe một trận gào thét, một đạo phi hỏa lưu tinh ầm vang rơi xuống. Chính là Nhất Chiêu Tiên, Mễ Phúc. Được rồi, tình cảm lão già này đã hóa thân thành triệu hoán thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN